Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 109, Chiến Tiêu Trấn. Này Thiều Vân Quốc bên trong, bình thường võ giả, chỉ sợ liền Thiên Thiềm Thánh Đài cũng không biết, nhưng Thiên Thiềm Thánh Đài đáng sợ, lại không thể nghi ngờ, bởi vì trước mắt Tử Linh, tại Thiên Thiềm Thánh Đài, cũng bất quá là đệ tử bình thường mà thôi, mà Cửu Linh càng là mới ngoại môn đệ tử trình độ. Tím Linh tỷ tỷ, người này gọi là Tần Vân, là phụ thuộc quốc Tần Quốc đế hoàng. Người này tu vi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, nhưng hắn lại đem Mẫn Bác chém giết, mà lại trên người hắn long uy, vô cùng đáng sợ. Nhìn xem Tử Linh, Cửu Linh vội vàng nói, phụ thuộc quốc Mẫn Bác, Tử Linh, lông mày hơi nhíu, Mẫn Bác ở trong mắt nàng là sâu kiến, nhưng người bình thường muốn chém giết hắn, cũng không dễ dàng, chém giết Mẫn Bác, cũng bất quá là có mấy phần thiên phú mà thôi. Người phái người mời chào một thoáng người này bất quá là nho nhỏ phụ thuộc quốc đệ tử, tất nhiên sẽ gia nhập ta Tề Vân Quốc. Nhìn xem Cửu Linh, Tử Linh khẽ cười nói, mời chào một thoáng. Cửu Linh há to miệng nghĩ muốn lại nói cái gì, nhưng nhìn xem Tử Linh cái kia vẻ mong mỏi, Cửu Linh đem trong miệng thoại nuốt trở vào. Cửu Linh cáo lui, Cửu Linh khuất thân lui xuống Tần Quốc đệ tử. Theo Cửu Linh rời đi, Tử Linh trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. 13 năm trước đây, xông vào Cấm Thiên vực người kia, giống như cũng là Tần Quốc a. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tử Linh trong miệng chậm chập tự nói, bẩm báo bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Nhưng vào lúc này, một trận kinh hoàng thanh âm truyền đến, chỉ thấy 3-4 bóng người tiến nhập trong cung điện. Xảy ra chuyện gì rồi? Tử Linh lông mày hơi nhíu, bệ hạ, vừa rồi chúng ta phát hiện bảo khố cửa chính xuất hiện một cái hố, có người xông vào trong bảo khố. Bệ hạ, đan viện đan sư vừa rồi truyền đến tin tức, có người ăn cắp đan viện. Bệ hạ, dược viên đệ tử truyền đến tin tức, chấm ngoặc kép, 3-4 bóng người, từng cái cung kính quỳ trên mặt đất. Bảo khố, đan viện, dược viên, ai dám động đến bản đế đồ vật? Tử Linh trong mắt đột nhiên lãnh ý tăng vọt. Sau một khắc, Tử Linh thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong. Hoàng cung chỗ sâu, một ngọn núi giả bên trên. Tiểu tử, không có long đan, nhưng bản tổ có rất nhiều biện pháp tìm đồ tốt. Không biết cái kia tiểu nương môn là không phải là giận tìm khắp nơi bản tổ, sau đó thấy bản tổ phong lưu phóng khoáng bộ dáng, không cẩn thận liền yêu bản tổ. Cạc cạc cạc, trên núi giả một đạo tiện tiện thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia hòn non bộ đỉnh chóp, một con đen kịt khô lâu tiêu sái ngồi ở chỗ đó, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Cái này khô lâu không là người khác, đúng là tiện khô lâu. Tiện khô lâu trên thân thì là từng sợi dây thừng, này chút dây thừng phía trên treo từng mai chiếc nhẫn. Nhìn kỹ, lại có mấy chục miếng nhiều. Nếu là có võ giả tại đây bên trong, khẳng định hội xem đỏ mắt. Này mấy chục cái nhẫn, toàn bộ đều là không gian giới chỉ, mà lại từ phía trên sáng bóng đến xem, này chút không gian giới chỉ sợ còn đều không phải là phổ thông không gian giới chỉ. Vô sỉ khô lâu, quả nhiên là ngươi. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng đột nhiên hàng lâm xuống. Ngoạt tào, xú nương môn ngươi lại tới. Lão tổ ta lưu, ong ong, tiện khô lâu, thân ảnh hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, Tử Linh trong mắt băng lãnh khôn cùng. Này tiện khô lâu, lần trước xông vào nàng Thiên Long Trì, hiện tại ngược lại tốt, đưa nàng hoàng cung, lưu toàn bộ, nhận lấy cái chết. Đụng đụng, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, toàn bộ hoàng cung đều kinh động đứng lên, mà Tiện Khô Lâu thì cười quái dị khắp nơi chạy tán loạn. Cạc cạc cạc, ta nói tiểu cô nương, ngươi có phải hay không coi trọng bản tổ? Bản tổ không phải liền là cầm một ít gì đó, nếu là ngươi coi trọng ta, ta liền đưa ngươi làm xính lễ. Vô sỉ, hư không bên trong, tím linh khí thân thể không ngừng run rẩy, trước ngực chập trùng, lộ ra gợn sóng mãnh liệt. Đi chết đi, ai ô ô, ngươi đánh đau lão tổ. Ngoặc kép, từng đạo tiếng cười quái dị truyền đến. Tiện Khô Lâu trong hoàng cung nhanh chóng di chuyển, hư không bên trong tử linh trong lúc nhất thời lại vẫn bắt không được Tiện Khô Lâu, chỉ có thể khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hoàng cung bên ngoài, tiểu tử trốn chỗ nào? Tiêu Trấn nhanh chóng hướng Tần Vân đuổi theo. Hư không bên trong nhìn xem đuổi theo Tiêu Trấn, Tần Vân hai con ngươi từng tia hàn mang lấp lánh. Thiên Long Bộ, ong ong, Thiên Long Bộ bày ra. Hai người thân ảnh rất nhanh liền rời đi hoàng thành. Hoàng thành bên ngoài hẳn không có mặt khác lão gia hỏa hội chú ý tới. Hoàng thành bên ngoài, một tòa trên sườn núi, Tần Vân thân ảnh ngừng lại. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Hôm nay ta Tiêu Trấn nhất định phải giết ngươi. Nhìn xem dừng lại Tần Vân, Tiêu Trấn trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân tốc độ quá nhanh, hắn quỷ bộ vậy mà vừa có thể bắt kịp. Cái này khiến Tiêu Trấn sát ý trong lòng càng ngày càng đáng sợ. Nếu là bắt đầu hắn là bởi vì Tần Vân chém giết Tiêu Lãnh mới phẫn nộ, cái kia hắn hiện tại là thật mong muốn chém giết Tần Vân. Trực giác nói cho hắn biết, giữ lại Tần Vân tuyệt đối không là một chuyện tốt. Muốn giết ta? Tần Vân sau lưng Kim Vân Xí chậm rãi biến mất, rơi vào trên sườn núi. Tần Vân trên người tím mang lấp lánh lên một tia tia lôi điện chi lực, tại Tần Vân trên thân chấn động. Lôi điện chi lực nhìn xem Tần Vân trên thân tử sắc quang mang, Tiêu Trấn trong mắt hào quang lóe lên. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhưng sau một khắc, Tiêu Trấn trong mắt đột nhiên lạnh xuống, một cái lắc mình lần nữa hướng Tần Vân đánh tới. Đáng sợ quyền ý quét ngang mà ra, đến được tốt. Long quyền hám địa thức, Tần Vân một quyền oanh trên mặt đất, toàn bộ dốc núi đều chấn động lên. Phanh phanh phanh, Tần Vân cùng Tiêu Trấn ở giữa mặt đất trực tiếp nổ tung. Lập tức một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng phá vỡ mặt đất, hướng Tiêu Trấn va chạm mà đi. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình. Sau một khắc, Tần Vân thân thể té bay ra ngoài, mà đối diện Tiêu Trấn thân thể cũng lui lại 3-4 bước. Tiểu tử này đến cùng là người vẫn là yêu thú? Tiêu Trấn trong mắt kinh hách vô cùng, vừa rồi hắn một quyền kia đủ để oanh sát bất kỳ võ hoàng cường giả, nhưng lại bị Tần Vân thành công chặn. Vũ Tông quả nhiên không sai. Một khối nham thạch bên cạnh, Tần Vân chậm rãi đứng lên. Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Tiêu Trấn một quyền thành công thương tổn tới Tần Vân. Ngươi không có việc gì? Tiêu Trấn trong lòng chấn động vô cùng. Hắn một quyền, Tần Vân vậy mà không có việc gì. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Long quyền, nhất long tại thiên. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân thể uốn lượn thành 90 độ. Sau một khắc, Tần Vân một quyền ra tay. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực hướng Tần Vân hai tay tụ tập. Ong ong, quyền kình chấn động đến hư không không ngừng run rẩy. PS, bị lão ngụ gọi điện thoại ganh. Tối tiếp, hồi trưa ngủ lâu quá, teo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.